Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2800, chương 2738, hải yêu tộc. Vô tận vùng biển cái này một mảnh biển danh tự, chính là cái này phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thật đúng là vô cùng vô tận cảm giác, hoàn toàn là trông không đến đầu loại hình mấu chốt là cái gì đều không nhìn thấy. Ngay cả một hòn đảo đều không có hắn cúi đầu nhìn lướt qua. Cấp tốc nhìn thấy đáy biển bên trong, có được vô số sinh vật, càng là có không ít linh dược xem ra thế giới chân chính. Không phải ở phía trên, mà là tại phía dưới chợt hắn thả người nhảy lên, liền nhảy vào cái này trong nước, chui vào đáy biển. Hết thảy đều lộ ra như vậy không đồng nhất dạng, bốn phía có không ít loài cá. Hướng cái này bên cạnh chui qua đến tại hắn lúc đi vào. Nhào nhào đem bọn nó dọa cho chạy bất quá. Không ít loài cá đều tò mò nhìn hắn. Thật không dám tùy ý tới gần nếu như đem bọn nó coi như phổ thông loài cá. Vậy làm sao chết cũng không biết nói những này loài cá mỗi một đầu đều 10 phần thô to. Giống như từng đầu mãnh hổ giống như. Nếu không phải Dịch Thiên Vân tu vi tương đối mạnh. Đoán chừng đã sớm một thanh gặm tới, bắt hắn cho gặm đến xương cốt đều không thừa nhất là những này loài cá tu vi. Liền không có thấp hơn thiên tinh cấp chí tôn đừng hắn vừa xuống tới. Liền thấy có mấy đầu 10 sao cấp chí tôn khác loài cá. Kỳ thật chính là động vật biển. Ở chỗ này chất đầy lít nha lít nhít động vật biển. Vô luận là ở trên biển, vẫn là phía dưới biển. Cũng sẽ không có an toàn gì cảm giác có thể nói chờ lâu một hồi. Đều sẽ tràn ngập nguy hiểm cái này cùng loại tại ngoại vực cái kia một bên. Gặp được yêu thú một cái đạo lý ở chỗ này liền biến thành động vật biển. Chỉ là số lượng tăng lên trên diện rộng so ra mà nói. Không ít động vật biển vẫn tương đối dịu dàng một chút. Sẽ không tùy ý tiến công nếu không nhiều như vậy động vật biển. Bình thường tinh đế sợ là đều sẽ bị gặm không? Nơi này thật đúng là chỉ có cực tinh đế cấp bậc mới có thể dài chờ mong xuống dưới. Nếu không chết như thế nào cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân quét mắt. Tinh đế cấp bậc cố nhiên có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nhưng thuộc về cái kia loại hơi không chú ý liền sẽ chết cấp bậc tại biển vô tận này bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu tinh đế cấp bậc động vật biển. Một mạch nhào lên, có thể không chết a. Vì thế hắn xa xa quét mắt, liền có thể cảm giác được nơi xa có mấy nói linh hoạt thú ảnh lấp lóe mà qua. Tu vi sợ là đạt với tinh đế trung kỳ cấp bậc cái này chờ cường hãn tiêu chuẩn. Không thể không nói để vô tận vùng biển độ khó. Tăng lên trên diện rộng giác la thiên đế để hắn mục đích tới nơi này. Dĩ nhiên chính là để hắn đợi ở chỗ này thật tốt lịch luyện. Tại nơi này có tài nguyên phong phú, tương ứng liền sẽ có lấy nhiều nguy hiểm hơn đang hành động trước đó. Dịch Thiên Vân cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trong tay. Cái lệnh bài này không riêng gì ghi lại truyền tống trận mở ra phương thức. Càng nhiều vẫn là ghi lại phiến khu vực này các mặt. Còn có chú ý điểm giác la thiên đế cũng sẽ không tùy tiện. Đem hắn cho bỏ ở nơi này. Cái này không khỏi quá mức nguy hiểm nói thế nào. Còn lớn hơn gây nên thượng cáo biết bên này tin tức. Ở chỗ này liền có kỹ càng ghi chép đây đều là giác la thiên đế. Đợi ở chỗ này tự mình ghi chép. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất một bút tài phú tại đại khái hiểu rõ lúc sau. Dịch Thiên Vân chính là hướng mặt trước cấp tốc bay đi. Tại cái này trong nước đi theo phía trên phi hành không sai biệt lắm tốc độ nước biển đối với hắn. Mà nói, không được nửa điểm trở ngại tác dụng, dễ dàng liền cho sâu vào vô luận là hô hấp hay là cái gì. Chuyện này với hắn mà nói, đều sớm không phải vấn đề gì. Tùy ý tại dưới nước sinh hoạt bao lâu. Chính là bao lâu hắn hiện tại chỗ tiến về khu vực. Tại giác la thiên đế tiêu ký dưới, là một tòa tương đối lớn dưới nước thành phố đi vào một thế giới lạ lẫm. Muốn biết nói phiến khu vực này, liền muốn tìm được trước một cái thành phố, tới giải tương ứng tin tức. Giác La Thiên Đế tuy nói cung cấp không ít tin tức, nhưng thủy chung vẫn là kém hơn quá nhiều. Tỉ như có chút tin tức tương đối không rõ ràng, căn bản cũng không có tin tức gì có thể nói trắng ra là Giác La Thiên Đế cung cấp tin tức quá đơn giản, không có cách nào kỹ càng hóa, lại thêm thời gian phương diện có chỗ trì hoãn. Lúc trước Giác La Thiên Đế tới nơi này lúc, đều đã đếm rõ số lượng ngàn năm, thời gian này cũng quá lâu, mấy ngàn năm thời gian, cũng không biết đạo hữu bao nhiêu cải biến. Vì thế mới đến, vẫn là được giải toàn phương vị tin tức theo hắn cấp tốc phi hành. Rất nhanh liền tới gần cái kia một tòa dưới nước thành phố mới chuẩn bị tiếp cận gần lúc. Xa xa liền có thể nhìn thấy một cái to lớn lồng ánh sáng, đem một khu vực lớn cho bao phủ ở bên trong. Nhìn kỹ phía dưới, tại cái này to lớn lồng ánh sáng phía dưới, có được không ít phòng ốc. Xây dựng ở cái kia mỗi một tòa phòng ốc đều tự mang ánh sáng, có quang mang nhàn nhạt từ trong phòng tản ra, như là dưới nước từng chiếc đèn giống như, để phiến khu vực này lộ ra phi thường trong suốt, nhìn lộng lẫy. Theo Dịch Thiên Vân tới gần, khoảng cách gần địa có thể nhìn thấy bên trong có không ít hải yêu tộc. Ở bên trong dục dịch, ngoại trừ hải yêu tộc bên ngoài, liền không có những người khác, cũng chính là không có ngoại vực người tu luyện, cũng không có giới thượng giới người tu luyện. Tại lồng ánh sáng bên ngoài càng là thủ vệ xâm nghiêm, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tại ở gần thời điểm, thủ vệ lập tức cảnh giác giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay Dịch Thiên Vân nói, thiên tinh khu người tu luyện, ngươi tới nơi này làm gì? Hải yêu tộc nhìn cùng dĩ vãng nhìn thấy không sai biệt lắm, chính là trên người có lân phiến, nhan sắc không hạn, có là đuôi cá, có thì là hai chân, đều có chỗ khác biệt. Bất quá ở chỗ này có chân cùng không có chân là có khoảng cách, không có chân địa vị hơi thấp, có chân địa vị mới là cao nhất. Lúc đầu đều là không có chân, chờ tu vi tăng lên lúc sau mới có thể đem đuôi cá cho tách ra thành chân. Còn có một chút chính là hải yêu dấu vết càng ít càng tốt, nếu là chỉ có đầu cùng mặt, có hải yêu dấu vết, cái kia chính là cao nhất địa vị tồn tại, cũng không phải hải yêu tộc quên gốc cái gì, mà là mặt ngoài thân thể chỗ có không cần thiết, đều hóa thành huyết mạch như vậy đủ rồi, mà không phải bốn phía có những vật này vốn là cần. Theo tu vi tăng lên, rất nhiều hải yêu tộc là không cần cái kia cá lớn đuôi loại hình, chỉ là dựa vào chính mình tốc độ, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Người tốt, ta cũng không có cái gì ác ý, chính là muốn tiến đến xem thử. Dịch Thiên Vân ôn hòa nói, không có ác ý. Thủ vệ lạnh giọng nói, các ngươi đều không phải là vật gì tốt, cũng không phải là tộc ta. Nhanh chóng thối lui, lại không rời đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn địch ý hết sức rõ ràng, chính là không muốn để cho Dịch Thiên Vân đi vào tình huống này. Cùng hắn biết không đồng nhất dạng Giác La Thiên Đế cung cấp tin tức, chính là hải yêu tộc tương đối hữu hảo, chỉ cần không có cái gì địch ý, hải yêu tộc cũng sẽ không có địch ý. Còn tùy ý bọn hắn tiến vào, hiện tại căn bản không cho đi vào. Đừng nói là ngoại vực, liền ngay cả giới thượng giới đều không cách nào đi vào, đây là cái gì tình huống? Các ngươi hải yêu tộc, trước kia không phải cùng chúng ta quan hệ không tệ a? Không phải thường xuyên trao đổi a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, giao lưu. Thủ vệ cười lạnh nói, chúng ta ngược lại là hảo giao lưu, nhưng đều là các ngươi quá mức tự tư, hiện tại còn muốn đến giao hảo. Không thể nào, hiện tại liền rời đi, nếu không chúng ta liền động thủ. Sau đó mấy cái thủ vệ, nhao nhao từ bên cạnh bay tới, ngăn ở cổng phía trước, cảnh giác nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, để phòng hắn làm loạn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.